Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4111, Đạo Tôn xuất thủ. Như lang như hổ kiếm ý oanh kích mà đến, xé rách võ đông trên người phòng ngự, đem hắn đụng bay ra ngoài. Phốc phốc, võ đông phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, còn không đợi hắn ổn định thân hình. Từ sau lưng của hắn một luồng kiếm ý lại lần nữa đánh tới. Mệnh trung lưng, đánh xuyên xương sống lưng. Cùng lúc đó trong nháy mắt, võ đông cảm giác được từ hắn bốn phương tám hướng. Từ hắn phía trên dưới mặt đất, có mấy trăm đạo kiếm ý phong tỏa hắn tất cả đường lui. Thẳng đến trên người hắn tử huyệt ma tới. Vậy thì như là một tấm to lớn kiếm võng, nhường võ đông không chỗ tránh được. Võ đông cảm giác mình giống như là chính mình giống một phàm nhân một dạng rơi vào ở trong một vùng biển mênh mông. Hắn không có sức chống cự cuộn trào tàn phá bừa bãi biển cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị biển cả xé rách thành mảnh vỡ. Kéo hướng thâm uyên. Từ khi võ đông bái nhập Trúc Long Tông sau đó, hồi lâu chưa từng cảm giác được một luồng khí tức tử vong. Giờ phút này đem hắn bao phủ. Võ đông dùng mình. Toàn thân máu chảy ngưng kết, tựa hồ thần hồn của mình đang bị địa ngục lôi đi. Bành, bành, bành, võ đông lần lượt từ túi chữ vật bên trong lấy ra vật bảo mệnh. Lần lượt ngăn trở Lâm Bạch đánh tới kiếm ý. Mặc dù võ đông trong tay vật bảo mệnh đông đảo, nhưng cũng không chịu nổi mảnh này biển cả kiếm ý tàn phá bừa bãi. Rất nhanh võ đông liền bị đánh phải vết thương chằng chịt. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đập xuống đất. Xem ra không cần tam sát kiếm trận rồi. Chỉ có ngươi một người đến đây lời nói, ta liền có thể giết ngươi. Nhìn xem võ đông rơi trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Toàn thân che kín vết kiếm. Giống như bị lăng trì xử tử bình thường. Lâm Bạch hừ nhẹ một tiếng. Dẫn theo yêu kiếm. Đi tới. Võ đông nằm dạp trên mặt đất. Đồng tử trừng lớn, làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong nhường võ đông trong lòng tất cả kiêu ngạo toàn. Bộ bị đánh nát, hắn bất chấp gì khác, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù. La lớn, cha, cứu ta, tiên thi giang bên trên lâu thuyền bên trong. Nguyên bản võ nguyên liền tâm thần có chút không tập trung. Hắn cảm giác lần này kế hoạch quá thuận. Thuận lợi đến làm cho võ nguyên đều hơi kinh ngạc. Ở trên tiên thi giang, Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ lực lượng ngang nhau. Tiêu gia nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Nguyên bản võ nguyên sẽ cảm thấy có một trận ngạnh chiến. Mặc dù là thập lục tiên ổ mượn dùng tiên châu võ giả danh tiếng phát động tập kích, nhưng Bạc Nguyệt Loan cũng không trở thành tan tác đến tận đây đi. Giữa lúc giờ phút này, võ nguyên trong túi chữ vật bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Võ đông, võ nguyên quá sợ hãi. Vội vàng lấy ra truyền âm phù cúi đầu xem xét. Trong lòng lo lắng khó có thể bình an. Lúc này bước ra một bước. Thân hình biến mất tại lâu thuyền phía trên. Tiến vào trong Bạc Nguyệt Loan. Tiêu gia trên ban công. Tiêu Tể hai mắt ngơ ngác nhìn Lâm Bạch. Bị Lâm Bạch thủ đoạn chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Tiêu Tể rất khó nghĩ thông suốt Lâm Bạch đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem võ đông đánh bại. Võ đông bại, mà lại bị bại rất triệt để, liền một chiêu đều không có chống cự xuống tới. Sử quải lão giả hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói, như vậy xem ra, cái này tuyệt không phải là Thanh Thủy Thành Thanh gia truyền thừa công pháp và thủ đoạn. Người này tất nhiên không phải Thanh La. Nhưng chẳng biết tại sao hắn muốn mượn dùng Thanh La thân phận. Tiêu gia sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, trầm ngâm sau một hồi, nói ra, "Gia gia, từ nay về sau, hắn chính là Thanh La rồi." Sử quải lão già có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Tể. Phát hiện Tiêu Tể tầm mắt thâm thúy, nhìn xem Lâm Bạch thời điểm, khóe miệng chậm rãi lướt lên dáng tươi cười. Thời gian không sai biệt lắm. Cuộc nháo kịch này cũng nên thu tràng. Ta muốn nhìn thấy kết quả. Cũng đã thấy, trong Bạc Nguyệt Loan những cái kia giáp tâm bất lương hạng người. Cũng đều nổi lên mặt nước rồi. Tiêu Tể đứng thẳng lưng lên. Duỗi lưng một cái. Tầm mắt dần dần bén nhọn sắc bén bắt đầu. Sử quải lão giả thấp giọng nói. người bỏ mặc thập lục tiên ổ tiến công Bạc Nguyệt Loan. Chính là vì muốn đem thập lục tiên ổ bên trong xếp vào ở trong Bạc Nguyệt Loan ám tử rút ra. Tiêu Tề khẽ cười nói. Như vậy cơ hội trời cho. Ta kết luận thập lục tiên ổ sẽ không buông tha cho. Coi như thập lục tiên ổ không xuất thủ. Ta cũng sẽ ra tay với thập lục tiên ổ. Ra ra, tiên thi giang thập lục tiên ổ cùng Bạc Nguyệt Loan tồn tại quá lâu rồi. Tiên thi giang bên trên dung không được hai đầu lão hổ. Liêm Châu hôm nay thiên hạ đại loạn. Đúng là chúng ta Bạc Nguyệt Loan xưng bá tiên thi giang thời cơ tốt. Sử Quải lão giả hai mắt trừng lớn, khí tức ngưng tụ. Tiêu Tề, ngươi là đã sớm làm tốt muốn cùng thập lục tiên ổ khai chiến chuẩn bị. Tiêu Tề cười nói, ra ra, ta muốn ăn thập lục tiên ổ. Nhường Bạc Nguyệt Loan xưng bá tiên thi giang. Sử Quải lão giả thấp giọng nói. Thế nhưng là Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ ở giữa thực lực. Không sai biệt nhiều. Một khi khai chiến, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ tràng A, không không không. Diệt thập lục tiên ổ. Dễ như trở bàn tay. Tiêu Tề cười thần bí. Ra ra, ngươi ngay ở chỗ này nhìn kỹ đi. Võ Nguyên Minh chủ đến Bạc Nguyệt Loan rồi. Cũng nên đi chiếu cố hắn rồi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tề bỗng nhiên từ Sử Quải lão giả trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Sử Quải lão giả đều vì thế mà kinh ngạc. Lúc này hắn mới phát hiện, tôn nhi của mình tựa hồ đã phát triển đến một cái làm hắn đều không thể chạm đến tình trạng. Anh Hoa Nhai bên trong, Võ Đông Hư Nhược nằm dạp trên mặt đất, toàn thân vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cố nén trong lòng khiếp đảm. Từ trong túi chữ vật lấy ra phòng ngự đồ vật, Cơ Cảnh nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, hướng đi Võ Đông mà đi, trên lưỡi kiếm băng lãnh hàn mang lệnh Võ Đông toàn thân dùng mình. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Võ Đông nhìn xem Lâm Bạch, biết rõ tại Lâm Bạch loại này lãnh huyết vô tình trước mặt cầu tình vô dụng. Liền lạnh lùng cảnh cáo nói, ta có thể hay không còn sống, ta không biết. Nhưng ta biết ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch nâng lên kiếm. Một kiếm chém về phía Võ Đông. Võ Đông đồng tử trừng lớn. Một kiếm này vung đến giống như lưỡi hái tử thần rơi xuống. Liền muốn lấy đi tính mạng hắn trong một chớp mắt. Bỗng nhiên từ đằng xa bài sơn đảo hải mà đến một cỗ cường đại lực lượng. Đánh nát Lâm Bạch thế công. Càng đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nện ở ngoài trăm thước. Trên ngực xương cốt đều bị chấn nát mấy cây. Đạo tôn, Lâm Bạch từ bên trong phế tích đâm lấy kiếm đứng lên. Sắc mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn, bước chân lảo đảo lung la lung lay. Dương mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cái thân hình từ mây xanh chỉ thấy nhoáng một cái. Xuất hiện tại Võ Đông trước mặt, lo lắng nhìn thoáng qua Võ Đông sau đó. Sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Cha, Võ Đông vui mừng quá đỗi hô. Minh chủ, liền liền Yến Quang đều lộ ra kích động không thôi dáng tươi cười. Võ Nguyên không có trả lời hai người, mà là đưa tay một chảo. Một đạo lực lượng cách không nắm vuốt Lâm Bạch. Trong chốc lát, Lâm Bạch vội vàng điều động ba thanh phi kiếm. Quảng trường bên trong bố trí tam sát kiếm trận bỗng nhiên triển khai. Thiên sát, địa sát. Nhân sát ba thanh phi kiếm chém vỡ Lâm Bạch trên người trói buộc sau đó. Lập tức lại phóng tới Võ Nguyên mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay người liền chạy. Đạo tôn cường giả xuất thủ. Lâm Bạch tuyệt đối không phải đối thủ. Mà lại Lâm Bạch cảm giác được vị này đạo tôn cường giả. So với trước đó Lâm Bạch gặp qua Trương Tôn đều còn mạnh hơn nhiều. Muốn chạy, nói nghe thì dễ. Võ Nguyên hai mắt phun lửa. Nhất là trông thấy Võ Đông thương thế trên người sau đó. Càng là giận không kềm được. Trông thấy Lâm Bạch quay người đào tẩu. Song trưởng vận chuyển lực lượng. Đánh từ xa hướng Lâm Bạch. Nếu là một kích này mệnh chung. Lâm Bạch mặc dù không chết. Cũng phải ném nửa cái mạng. Hết chương.